Chương 3423, Hoàng Ngưu. Cùng là đại viên mãn, QNZ có phân chia mạnh yếu. Mà cái này Dương Côn, liền là cao cấp nhất trình độ đại viên mãn. Mọi người đều biết, Mạc Đào đại nhân dưới trướng mảnh này cương vực, cường đại nhất viên mãn là đệ nhất thần tướng. Mà cái này Dương Côn, đã từng cùng đệ nhất thần tướng giao thủ qua. Còn như kết cục, thế nhân không thể nào biết được. Chỉ biết là, từ đó về sau, đệ nhất thần tướng không còn có đặt chân qua Thánh Hỏa Đại Lục. Mạch Hãn cùng mình, tình như thủ tốc. Thế nhưng là, lại bị vài đầu ngu xuẩn yêu thú cho kích thương, hắn không thể chịu đựng được. Dương ca. Mạch Hãn cố nén thương thế, nhắc nhở. Cái này vài đầu yêu thú có chút tà môn, cẩn thận một chút. Dù sao, đây chính là thực sự ba đầu đại viên mãn yêu thú, nếu là liên thủ tiêu trừ lời nói, hắn sợ hãi Dương Côn không địch lại. Dương Côn phất tay, biểu thị không sao. Hắn từng bước một đi hướng Phương Thần, trong mắt của hắn, cũng chỉ có Phương Thần. Càng đến gần, càng là có thể cảm ứng được Phương Thần thể nội tiêu tán ra luyện thiên huyết mạch khí tức. Tiên chủng lấy ra. Dương Côn sắc mặt tâm trầm, phẫn nộ nói. Hắn tựa hồ nghĩ đến một loại khả năng, sở dĩ càng thêm nổi nóng. Luyện thiên tiên loại hoàn toàn chính xác bị ta chiếm được, mà lại ta cũng có thể minh xác nói cho ngươi, nó đã sớm bị ta luyện hóa. Phương Thần cười nhạo, ngươi nếu mà muốn, tiểu theo trong bụng ta xuất ra đi thôi. Ngươi muốn chết. Dương Côn xuất thủ, hắn hội tụ lực lượng toàn thân, đấm ra một quyền. Giang giác hư không vỡ vụn, mênh mông lực lượng, đập vào mặt. Một quyền này, đủ để đánh giết bất luận cái gì Dương Nguyên cảnh võ giả, thậm chí coi như là bình thường đại viên mãn võ giả, cũng không dám ngăn cản. Cái này, liền là Dương Côn bá đạo. Hạo đãng lực lượng, quét sạch hết thảy. Dương Côn đằng vân giá vũ, ở trên cao nhìn xuống Phương Thần. Khoe miệng của hắn nhếch lên, lộ ra một vòng cười tà. Nhỏ yếu. Hắn thấy, Phương Thần liền là một cái nhỏ yếu võ giả, hắn trong nha y mà tờ, liền có thể đem chu sát. Coi thường chúng ta Hoàng Ngưu tức giận. Tại trên địa bàn của bọn nó, thế mà coi thường bọn chúng, trực tiếp đối chủ nhân động thủ. Đây là không thể chịu được. Giết. Hoàng Ngưu cầm đầu. Mãng xà cùng hắc ám diệt báo đồng loạt ra tay, bọn chúng phân biệt từ khác nhau phương hướng, ra quyền mũi nhọn chung quanh. Ông Hoàng Ngưu một móng đạp tới, mà mãng xà thì là vẫy đuôi một cái, còn như hắc ám diệt báo, huyết buồn đại khẩu muốn nuốt ăn quyền mang. Quanh ba con yêu thú công kích, rơi vào quyền mang phía trên. Trong chốc lát, quyền mang vỡ vụn, một cô đáng sợ đến cực hạn khí tức, lan tràn đến chân trời, đánh vào Dương Côn dưới chân đám mây phía trên. Để hắn cũng không thể không lui lại mấy bước. Ổn định thân hình về sau, Dương Côn một lần nữa xem kỹ ba đầu yêu thú. Có chút ý tứ. Ánh mắt của nó rơi vào Hoàng Ngưu trên thân. Bởi vì, nó cảm thấy Hoàng Ngưu đáng sợ. Mặc dù ba con yêu thú đều là đại viên mãn, nhưng Hoàng Ngưu thực lực tối cường. Tốc chiến tốc thắng, đem đầu này Hoàng Ngưu giải quyết. Dương Côn nghĩ lại thầm nghĩ. Hắn lại lần nữa ra tay, lực chiến ba đại yêu thú. Phương Thần nhún vai, liền bọn chúng ba cao y đều đánh không lại, còn muốn giết ta thật sự là nằm mơ. Ngay tại trong lúc kịch chiến Dương Côn, tức giận đến phun ra một ngu mở ma ưu giết. Dương Côn giết đỏ cả mắt, cùng ba đầu yêu thú kịch chiến cùng một chỗ. Thế nhưng là, hắn dù sao chỉ là một cái nhân loại, ba đầu yêu thú cái nào không phải lên cổ thú vương hậu duệ, thực lực cực kỳ bưu hãn. Tam giả liên thủ, đánh Dương Côn liên tục bại lui. Ầm rốt cục. Tại Hoàng Ngưu một cái buồn bực móng về sau, Dương Côn bay rớt ra ngoài, nện ở trong đất bùn. Dương ca. Mạch Hãn lao nhanh, đi tới ngoài 10 dặm trong hồ lớn, đem Dương Côn nâng đỡ. Đi. Dương Côn gần như không có bất kỳ cái gì suy tư, một phát bắt được Mạch Hãn, thả người nhảy lên, cấp tốc chạy khỏi nơi này. Nhưng mà, Hoàng Ngưu ha có thể để hắn đã được như nguyện. Nơi này là địa bàn của ta. Bờ hò hò Hoàng Ngưu ngửa mặt lên trời thét dài, móng đạp một cái, hóa thành một đạo trường hồng, truy đuổi mà đi. Chủ nhân ngài cứ yên tâm đi, kia hai cái nhân loại khẳng định trốn không thoát. Đại ca mặc dù là Ngưu yêu, nhưng nó tốc độ, liền xem như phi cầm loại, cu nở dê so ra kém. Mãng xà no y hắc ám diệt báo cũng là gật đầu, bọn chúng rất rõ ràng Hoàng Ngưu tốc độ. Hưu gần như trong nháy mắt, Hoàng Ngưu tiểu trở lại. Âm hai đạo nhân ảnh. Nện ở Phương Thần dưới chân. Lúc này Dương Côn, huyết dịch khắp người, diện mục dữ tợn, tựa hồ thụ trọng thương. Mà Mạch Hãn, càng là thoi thoát. Ừ Phương Thần phát hiện, Dương Côn nguyên thần, nhận lấy thương tích cực nặng. Gia hỏa này không thành thật, muốn ông ta, bị ta một móng kém chút đập nát đầu. Hoàng Ngưu bình chân như vậy nói. Nghe vậy, Phương Thần ngạc nhiên. Nghĩ đến, cái này Dương Côn Nguyên Thần dặn nước, lại là bị Hoàng Ngưu một móng đá cho dạng này. Nó nhìn về phía Hoàng Ngưu, một lần nữa xem kỹ gia hỏa này. Chủ nhân, cái khác Ngưu yêu không dám nói, nhưng ta cái này móng, so thánh bảo đều muốn cứng rắn, chỉ là âm dương nguyên cảnh, làm sao có thể ngăn cản Phương Thần liễu lưới. Không nghĩ tới Hoàng Ngưu móng, như thế cứng rắn. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Côn cùng Mạch Hãn. Các ngươi là ai, vì sao muốn giết ta? Dương Côn lạnh lùng không nói, Mạch Hãn không ngừng kêu thảm. Âm Hoàng Ngưu lại là một móng, đá vào Dương Côn trên thân, cái sau suýt nữa ngất đi. Ngươi Phương Thần vội vàng ngăn cản, sợ hãi Hoàng Ngưu một móng đem Dương Côn đá chết. Chủ nhân yên tâm, ta có chừng mực. Hoàng Ngưu no y mặc dù nó nhìn như thô kệch, nhưng nội tâm mười phần cẩn thận. Nó cũng rất muốn biết, Dương Côn là như thế nào biết rõ, luyện thiên tiên loại chuyện. Tại Hoàng Ngưu uy hiếp phía dưới, Dương Côn rốt cục không thể nhịn được nữa, bắt đầu đáp lời. Sau khi nghe xong, Phương Thần hiểu rõ. Hai người các ngươi, không ha ho tại Thánh Hỏa Đại Lục tiêu diêu tự tại, đến địa bàn của ta Dương Oai, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Hoàng Ngưu cười nhạo. Dương Côn cùng Mạch Hãn nội tâm 10 vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua. La Ho Tư nếu là biết rõ vùng núi này bên trong có ngươi dạng này một cái đồ biến thái, đánh chết ta cu nở dê sẽ không tới. Các ngươi là như thế nào phát hiện luyện thiên tiên loại? Hoàng Ngưu bức bách nó y nó cũng không tin tưởng, ngoại giới hội biết được chuyện này. Ta có thể cảm ứng được luyện thiên huyết mạch khí tức. Dương Côn nói, bởi vì, chúng ta có được một loại cùng luyện thiên huyết mạch cực kỳ tới gần huyết mạch. Hoàng Ngưu nhìn về phía Phương Thần, chờ đợi hắn định đoạt. Ta không phải nhân từ nương tay người, các ngươi muốn giết ta, nhưng lại bị ta chế. Các ngươi nói, ta là nên giết các ngươi đâu, vẫn là đem các ngươi ném đến trong bầy thú, để rất nhiều yêu thú tra tấn đầu. Phương Thần làm xấu cười một tiếng. Nghe vậy, Dương Côn cùng Mạch Hãn trong lòng căng thẳng. Ngươi không thể giết chúng ta. Mạch Hãn kêu to. Chúng ta là Thánh Hỏa Đại Lục người, ngươi nếu là giết chúng ta, lại có đại họa. Dương Côn no y ẩm thình lình lại là một móng, Mạch Hãn trực tiếp ngất, mà Dương Côn thì là nội tạng chấn động, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Cũng không nhìn một chút các ngươi thân phận gì, dám uy hiếp chủ nhân Hoàng Ngưu no y. Phương Thần đứng chắp tay, nhiều hứng thú nhìn xem Dương Côn. Cho ta một cái không giết các ngươi lý do. Dương Côn thần sắc biến hóa, trầm mặc một lát, cuối cùng nói ra một thì tân bí. Thánh Hỏa Đại Lục có một tôn thượng cổ thần vẫn chi chiến tàn sống sót cường giả tuyệt thế.